Chương 1663, đùa nghịch miệng pháo. Quá yếu. Đánh bay Chu Hiển qua về sau, Phương Thần vẫn không quên bổ đao. Lắc đầu, khắp khuôn mặt là vô tội chi sắc, phảng phất đây là Chu Hiển qua tự tìm. Thấy cảnh này, Chu Hiển qua lửa giận ngút trời. Nhưng là, trong lòng của hắn, cũng có được một tia kiên kỵ. Thực lực của hắn làm sao lại mạnh như vậy? Chu Hiển qua có chút không dám tin. Nếu như nói hắn đánh bại Chu Hoành Đạt xem như may mắn, như vậy đánh bại chính mình, tiểu tuyệt không phải may mắn. Chu Hiển qua rất rõ ràng thực lực của mình, mặc dù là cổ bảng cuối cùng đệ tử, nhưng liền xem như xếp hạng so với hắn gần phía trước một chút đệ tử, cũng không dám đối với hắn kêu gào. Thế nhưng là, người này thế mà một quyền đánh bay hắn. Trong lúc nhất thời, Chu Hiển qua trên mặt nóng bỏng, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Chu Phong Dương đám người sắc mặt, QNZ rốt cục ngưng trọng lên. Bất quá, bọn hắn vẫn như cũ không quan tâm Phương Thần. Tiểu tử, ngươi nhiều lần đối ta Chu gia con em xuất thủ, Pha Y chăng muốn cho một cái thuyết pháp? Chu Phong Dương lạnh giọng nói. Trong mắt bọn hắn, Chu Hiển qua chỉ là một cái rác rưởi. Có thể tệ thân cổ bảng 5 vị trí đầu, Chu Phong Dương thực lực, tự nhiên không thể khinh thường. Hừ, giả trang cái gì thanh cao? Nhìn thấy Chu Phong Dương thái độ, Phương Thần tiểu rất là khó chịu. Đừng nói là Chu Phong Dương, liền xem như cổ bảng đệ nhất Chu Phi Dương, Phương Thần QNZ không sợ hãi. Càn khôn trận pháp là hắn đòn sát thủ, chính như cùng Hàn Long Linh Vương nói, tìm hiểu ra trận pháp Na Uy, vạn cổ cảnh bên trong, gần như khó tìm địch thủ. Sở dĩ, Phương Thần căn bản tiểu không có đem Chu Phong Dương để ở trong mắt. Phương Thần, ngươi quá phận. Chu Thông Vũ nhìn thoáng qua Chu Phong Dương, biết mình là thời điểm đứng ra. Hắn quanh thân, khí tức cuồng bạo, hắn đang lợi dụng khí thế áp bách Phương Thần. Ngươi cũng nghĩ giống như hắn sao? Phương Thần chỉ ngã trên mặt đất Chu Hiển qua, lạnh giọng nói. Liền sợ ngươi không có bản sự kia. Chu Thông Vũ cười nhạo. Nhưng vào lúc này, cổ bảng thứ 3 Chu Tích Huyên tới. Tích Huyên tiên tư không qua nở đến đâu, đều có thể hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân. Chu Thông Vũ, ngươi chính là cổ bảng thứ 9, nếu là dạng này đối Phương Thần xuất thủ, thắng mà không võ. Chu Tích Huyên giọng dịu dàng nói. Tích Huyên tiên tử, ngươi cũng nhìn thấy, người này cuồng vọng vô biên, nếu không hảo hảo giáo huấn thoáng cái, còn tưởng rằng ta Chu gia thật sợ hắn đâu. Chu Thông Vũ nói. Tích Huyên, chuyện này ngươi đừng quản, hôm nay nhất định muốn hảo hảo giáo huấn thoáng cái hắn, cho hắn biết, tại Chu gia không phải hắn định đoạt. Chu Phong Dương no y Chu Tích Huyên nhẹ nhàng lắc đầu, gương mặt xinh đẹp bên trên có một vòng vẻ bất đắc dĩ, sau đó nói, Phương Thần đánh bại Chu Hiển qua, cũng coi là cổ bảng thiên tài, hắn có tư cách lưu tại Chu gia, hưởng thụ Chu gia tài nguyên đãi ngộ. Trong cuộc sống sau này, chúng ta còn muốn cùng một chỗ chung nhau cố gắng đâu, ngươi làm như vậy, có tổn thương tình cảm. Có tổn thương tình cảm Chu Phong Dương hiển nhiên là không có khả năng cùng Chu Tích Huyên. Tích Huyên, chuyện này ngươi đừng quản, hết thể hậu quả, chính ta gánh chịu. Chu Phong Dương nói nghiêm túc, không tiếp tục để ý Chu Tích Huyên. Cái sau có chút bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Phương Thần, sau đó thở dài một tiếng. Tiểu tử, ra tay đi, nếu không ngươi tiểu không có cơ hội. Chu Thông Vũ khí tức quanh người chấn thiên, từng bước một đi hướng Phương Thần. Đột nhiên, Phương Thần thanh âm, phá vỡ an tĩnh đường đi. Ta dựa vào cái gì cùng ngươi chiến đấu? Phương Thần cười lạnh. Ngươi phá hư Chu gia quy củ, lẽ ra bị Chu gia trừng phạt. Chu Thông Vũ nghiêm nghị nói. Hừ, đừng cho là ta không biết Chu gia quy củ. Muốn khi dễ ta Phương Thần, các ngươi còn quá non. Phương Thần nói, bất quá, đã các ngươi muốn chiến đấu, vậy ta Phương Thần quả quyết QNZ sẽ không cự tuyệt. Bất quá chính như Tích Huyên tiên tử lời nói, dạng này chiến đấu quá thương cảm tình. Ngươi muốn thế nào? Chu Thông Vũ hơi không kiên nhẫn nói. Một câu, đánh cực đài. Phương Thần biết rõ Chu Thông Vũ mắc câu rồi, nói thẳng, nếu ngươi không dám, ta QNZ không miễn cưỡng ngươi. Đánh cược đài ta có gì không dám, liền sợ ngươi thứ hèn nhát. Chu Thông Vũ đầu phát nhiệt, cái gì đều mặc kệ. Lại nói, hắn QNZ không cho rằng chính mình sẽ thua bởi Phương Thần, sở dĩ không chút do dự đáp ứng. Tốt, vậy liền đánh cược đài gặp. Phương Thần lưu lại câu nói này, biến mất tại trên đường phố. Chu Thông Vũ thấy thế, theo sát phía sau. Đông đảo người xem đệ tử, QNZ nhao nhao rời bước đến đánh cược trong tràng. Hư không tầng mây bên trong. Có mấy cái trưởng lão muốn ra mặt ngăn lại, nhưng lại bị tộc trưởng kéo lại. Tộc trưởng, Phương Thần như là đã tế thân của bảng, như vậy bọn hắn chiến đấu, hoàn toàn không cần thiết. Đúng vậy a, mặc kệ làm bị thương ai, đối với chúng ta Chu gia tới nói đều là tổn thất. Lại nói, Phương Thần chỉ là đánh bại Chu Hiền qua, đối đầu Chu Thông Vũ, không có bất kỳ cái gì phần thắng, nhất định muốn ngăn cản bọn hắn. Nhưng mà, tộc trưởng lại lắc đầu. Các ngươi có thể nhìn thấu Phương Thần sao nghe được tộc trưởng, đám người trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau, không biết nên nói cao ý gì bất quá, bọn hắn vẫn lắc đầu. Phương Thần quá mức thần bí, trên người hắn phảng phất có được một tầng ô dù đồng dạng, bọn hắn chính là thần nhân, thế mà không cách nào nhìn thấu kẻ này. Kẻ này quá mức thần bí, ta muốn mượn cơ hội lần này, đem hắn nhìn thấu. Tộc trưởng, để các trưởng lão thoải mái. Trong con ngươi của bọn họ, nổi lên một vòng cực nóng chi sắc. Bởi vì, bọn hắn cũng rất muốn biết, Phương Thần chân chính sức chiến đấu, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Đi, đi đánh cược đài. Đánh cược tràng, kín người hết chỗ. Trong đó dùng Chu Tích Huyên tiên tử cầm đầu, đông đảo Chu gia con em, đứng tại đánh cược trong tràng. Mà ở trung ương vị trí đánh cược trên đài, Phương Thần cùng Chu Thông Vũ rằng co lẫn nhau. Nói đi, tặng thưởng là cái gì Phương Thần hỏi. Hắn để ý nhất chính là tặng thưởng, cái khác đều là nói nhảm. Chu Thông Vũ duỗi ra một bàn tay, năm ngón tay đầu mở ra. Nghe nói ngươi thắng Chu Hoành đạt 50 vạn hạ phẩm thần linh thạch, Chu Thông Vũ hỏi. Không đợi Phương Thần trả lời, hắn tiếp tục nói ra, như vậy, chúng ta lần này tặng thưởng gia tăng đến 100 vạn hạ phẩm thần linh thạch. Ngươi xem coi thế nào, đương nhiên nếu ngươi không dám đánh cược, quỳ xuống đất dập đầu gọi ta 3 tiếng ra ra. Sau đó đem 100 vạn hạ phẩm thần linh thạch song tay dâng lên, ta cũng có thể tha cho ngươi khỏi chết. Chu Thông Vũ một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, phi thường để cho người ta khó chịu. Thân là cổ bảng 10 vị trí đầu, mỗi tháng đều có thể nhận lấy tới trình độ nhất định thần linh thạch. Sở dĩ, đối với bọn hắn tới nói, 100 vạn hạ phẩm thần linh thạch, còn không đến mức để bọn hắn thương cân động cốt. Ta đang đuổi thêm 100 vạn hạ phẩm thần linh thạch. Phương Thần còn chưa kịp nói chuyện, phía dưới Chu Phong Dương tiểu mở miệng. Hắn mới mở miệng, tiểu chấn nhiếp đám người. Tùy tiện thêm vào 100 vạn hạ phẩm thần linh thạch, QNZ chỉ có cổ bảng trước ngũ cường người. Phong Dương, ngươi dạng này có chút thắng mà không võ đi, Chu Tích Huyên lên tiếng lần nữa, là Phương Thần bên vực kẻ yếu. Nghe vậy, Chu Phong Dương cười hắc hắc nói, Tích Huyên, ngươi như thế vì hắn bên vực kẻ yếu. Vì sao không ở trên người hắn thêm vào tặng thưởng đâu, bị Chu Phong Dương vừa nói như vậy, Chu Tích Huyên thật đúng là thêm vào. Đã ngươi Chu Phong Dương đùa cao hứng như vậy, vậy ta QNZ chơi đùa với ngươi. Ta QNZ thêm vào 100 vạn hạ phẩm thần linh thạch, tùy ý chơi đùa. Chu Tích Huyên cười nói. Nghe được Chu Tích Huyên, trong lòng mọi người run lên. Lần này đánh cược, mặc kệ ai thua ai thắng, đối phương đều muốn thua trận 200 vạn thần linh thạch. Đây cũng không phải là một số lượng nhỏ. Ánh mắt mọi người, rơi vào Phương Thần trên thân. Chỉ chờ hắn đã đáp ứng. Phương Thần đối Chu Tích Huyên ôm quyền nói tạ, đa tạ Tích Huyên tiên tử đối ta tín nhiệm, ta nghĩ ngươi khoản này đầu tư hẳn là sẽ không thiệt thòi. Chu Tích Huyên nghe vậy, hé miệng cười một tiếng, không có làm một chuyện. Phương Thần, ngươi đến cùng có dám hay không đáp ứng, thống khoái điểm. Đối diện Chu Thông Vũ, đã đợi đã không kịp. Chu Thông Vũ. Ngươi cứ như vậy gấp cho ta đưa thần linh thạch sao, Phương Thần hỏi ngược lại. Muốn thắng ta Chu Thông Vũ thần linh thạch, ngươi xác định không phải tại mơ mộng hao huyền, Chu Thông Vũ phảng phất nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn xem Phương Thần. 100 vạn hạ phẩm thần linh thạch, sẽ tới tay, nghĩ không cao hứng đều không được. Phương Thần lắc đầu, mỉm cười. Thế gian ngớ ngẩn có rất nhiều, nhưng không rõ ràng chính mình tình cảnh ngớ ngẩn, chết cũng xứng đáng. Ngươi hẳn là may mắn, chúng ta không phải tử địch. Bằng không mà nói, một hồi ngươi có thể hay không còn sống đứng ở chỗ này, đều là một cái nghi vấn. Phương Thần no y Phương Thần trên mặt, không có bất kỳ cái gì sợ hãi biểu lộ. Tương phản còn chấn định tự nhiên, thậm chí đối với mình vô cùng tin tưởng. Kẻ yếu mãi mãi cũng sẽ chỉ đùa nghịch miệng pháo. Phía dưới, Chu Phong Dương cười lạnh nói. Đùa nghịch miệng pháo cũng chỉ là nhất thời sảng khoái mà thôi, kết quả thường thường sẽ để cho bọn hắn không thể nào tiếp thu được. Chu Thần no y thậm chí, còn có thể bởi vì đùa nghịch miệng tháo, mà vứt bỏ tính mạng của mình, các ngươi nói có đúng hay không?